Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, lòng người. SHIEL, The New York phân cục. Natasha Barton: Nhìn những này, thời đại thay đổi. Một gian to lớn phòng chiếu phim bên trong. Trên vách tường là to lớn màn hình, chia làm vài khối. Biểu hiện bên ngoài chính đang phát sinh đại chiến hình vẽ. Nick Fury quay về bên người hai viên đại tướng, Black Widow, cùng Hawkeye, lời nói ý vị sâu xa nói. Người ngoài hành tinh liên tiếp xuất hiện, mà Umbrella đây, xem nhìn phía dưới báo cáo. Đến hiện tại New York một người bình thường tử vong đều không có. Liền kiến trúc vật tổn thất, cũng là nhỏ bé, không đáng kể. Có thể tưởng tượng được đối phương thực lực, dễ như ăn cháo, như bẻ cành khô phá hủy lần này xâm lấn người ngoài hành tinh. Natasha, ngươi còn không hạ quyết định sao? Tận sức với SHIEL, đê địa vị Cyclops. Vận ám đâm đâm dẫn dắt Natasha. Phác, Nick Fury, Maria Hill cùng Sharon Carter đã trả giá hy sinh. Ngươi vẫn muốn nghĩ ta cũng đi không? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn chằm chằm màn hình xuất thần Natasha. Không nghĩ đến cục trưởng mấy câu nói lại chuyển tới cái đề tài này. Nghe vậy chính là một trận nổi nóng. Tony Stark biệt thự phòng dưới đất bên trong. Tony cùng Reed Richard nhìn trong máy vi tính hình ảnh. Tony, chúng ta thật sự còn tất yếu đem Ultron kế hoạch tiếp tục nữa sao? Reed Richard nhìn New York người ngoài hành tinh bị Umbrella như bẻ cành khô phá hủy hình ảnh. Một lúc sau, quay về Tony hỏi. Chịu đến Tony mời, hắn mới đến. Hơn nữa, đối với cùng loại này đồng dạng thiên tài người cùng nhau nghiên cứu. Cũng là một loại mới mẻ. Chỉ là Ultron kế hoạch coi như thành công nghiên cứu chế tạo đi ra. Thì có ích lợi gì đây? Nhìn hình ảnh này, nhìn Umbrella làm sao đối phó người ngoài hành tinh. Reed, Umbrella là Umbrella. Chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng đều thả ở trên người bọn họ. Bọn họ đã rất mạnh mẽ. Hơn nữa đạn hạt nhân sự tình. Người cũng biết, tương lai lời nói. Phải biết tuyệt đối quyền lợi. Rất dễ dàng làm cho đối phương biến chất. Tony sắc mặt khó coi suy nghĩ một chút. Mới nói như vậy. Nhưng là Tony, ngươi xem một chút những chiến giáp này người máy. Cũng là trí tuệ nhân tạo khống chế. Reed nghe vậy lắc đầu một cái. Chỉ vào trong hình những người chiến giáp người máy nói rằng. Này theo chúng ta, Ultron kế hoạch có chút tương tự. Tuy rằng không có Ultron cường, thế nhưng coi như Ultron thành công, cũng căn bản khống chế không được những người máy này. Thế giới đã bị Umbrella thay đổi. Nếu như chúng ta nghiên cứu ra đồ vật, trái lại để bọn họ khó chịu lời nói. Đến thời điểm, khả năng lại là một vòng mới chiến tranh. Hay là chúng ta chủ động bốc lên. Làm sao? Reed, ngươi hiện tại muốn lùi bước, khuất phục cùng Umbrella. Tony khó chịu nhìn Reed. Richard, cái này nghe tên thiên tài bác sĩ. No, chỉ là Tony. Umbrella đã thả ra tiếng gió. Ta nghĩ ngươi không thể nào không biết. Reed lắc đầu một cái. Hắn không phải là thuận theo người. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không khắp nơi cầu ra ra xin nãi nãi kéo tài trợ. Lấy hắn thiên tài danh tiếng. Trực tiếp gia nhập công ty lớn. Nhiều phương tiện. Liền lúc trước Umbrella mới lập thời điểm cũng lôi kéo qua hắn. Hắn đều không đáp ứng. Umbrella không cho phép trái đất lại xuất hiện uy lực to lớn vũ khí. Ultron kế hoạch tuyệt đối xem như là vũ khí uy hiếp. Bọn họ yêu cầu nghĩ thông phát uy lực to lớn vũ khí. Phải đi trong vũ trụ. Cùng những người ngoài hành tinh kia chinh chiến. Cướp địa bàn. Thời khắc thế này, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét a. Ý này ngươi hiểu chưa? Nếu như chúng ta cái thứ nhất nhảy ra, mặc kệ vì cái gì, Umbrella nhất định phải hạ sát thủ. Lại như tiếng chung một câu nói. Giết gà dọa khỉ, Reed mang theo lo lắng biểu hiện. Khuyên bảo Tony, trước người Chitauri tấn công. Umbrella ra tay ít, còn rất ẩn nấp, thêm vào Tony cũng là thiên tài. Reed cũng là với hắn tỉnh táo nhung nhớ. Vì lẽ đó đáp ứng đến cùng nhau nghiên cứu Ultron kế hoạch. Thế nhưng mấy ngày nay thu được umbrella trong bóng tối truyền ra tiếng gió. Hơn nữa trước mắt hình ảnh, Trần Trụi biểu diễn cái gì gọi là nghiền ép sức chiến đấu. Reed bắt đầu cảm thấy đến Ultron kế hoạch khả năng là cái túi thuốc nổ. Không nói sau khi thành công hiệu quả, tối thiểu trí năng phương diện cũng không thể 100% khống chế umbrella chiến giáp người máy. Liền nói cái kế hoạch này một khi xuất thế, umbrella nhất định phải hạ sát thủ, cho thế giới những thế lực khác một cái cảnh cáo ví dụ. Liền SHIELD New York phân cục, cùng Tony Stark biệt thự phòng dưới đất, đồng thời bắt đầu rồi một trận đối thoại tiếng cãi vã âm. Những này Tống Siêu không biết, cũng không có lòng thanh thản chuyên môn tâm linh năng lực tản mát ra nhìn trộm. Ultron kế hoạch đã biết rồi, không đáng kể, thật muốn xuất hiện, Tống Siêu nhất định phải giết gà dọa khỉ. Nếu như hắn nghe được Reed lời nói, khẳng định cho tên thiên tài này điểm một cái tán. Thực sự là quá hiểu Tống mỗi người tâm lý a. Những này đắc eo đều tiêu diệt xong xuôi. Umbrella, Tống Siêu nhìn trước mắt đều trở về bọn tiểu đệ hỏi. Lão đại, yên tâm, cũng đã tiêu diệt sạch sẽ. Lần này còn thu được không ít hoàn hảo không chút tổn hại phi thuyền. John Dương Dương tự đắc giới thiệu chiến lợi phẩm của mình. Ồ, thực là không tồi. Tống Siêu nghe vậy lập tức bắn phá bên ngoài. Xem, đến Dark Eo rất nhiều phi thuyền loại nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở bên ngoài. Thỏa mãn gật gù, làm việc không sai. Ân, như vậy, các ngươi đem phi thuyền đưa mấy chiếc cho Eric người đột biến quốc gia. Cùng với châu Âu bên kia Serlin, cũng đưa mấy chiếc quá khứ. Ngạch, được, rõ ràng, lão đại, John không vui. Có điều lần này thu hoạch tương đối nhiều. Đưa đi điểm cũng đầy đủ bọn họ những người còn lại phân. Huống hồ đây là nữ nhân của lão đại cùng cha vợ. Hắn không dám phản đối a. Hừm, đến châu Phi, cùng Wakanda người nói rằng, chúng ta nhanh muốn rời khỏi trái đất. Gọi bọn họ vương tử cùng công chúa chuẩn bị kỹ càng. Tống Siêu gật gù, hiện nay trên trái đất gần như không sao rồi. Cũng nên đi vũ trụ nhìn. Huống hồ nào còn có đá sức mạnh đang đợi mình đây. Oa, vũ trụ, chúng ta đến rồi. Lão đại, rốt cục sắp đến rồi a. Chúng ta đều chờ đợi rất lâu. Bọn tiểu đệ được nghe lời này, đều kích động lên. Thời khắc này rốt cục mau tới. Đã từng chỉ có thể ngước nhìn tinh không. Đều đi thôi. Nên làm cái gì làm cái gì. Thuận tiện nói cho em ma. Sự kiện lần này xong xuôi, đến tiếp sau ảnh hưởng, muốn nàng tăng nhanh tốc độ tuyên truyền. Tống Siêu phất tay để bọn tiểu đệ cút đi, bởi vì giờ khác này còn có Thor lại đây. Cái này, thần sấm, lúc này không đi, nhất định là có chuyện nói. Tống, khà khà, bằng hữu của ta, cái kia cái gì, ngươi muốn rời khỏi trái đất, có muốn hay không trước tiên đi chúng ta Asgard vui đùa một chút. Thò xoa xoa tay, kha kha cười, có việc nói. Tống Siêu trực tiếp hỏi ngược lại. Ha, cái kia cái gì, ta muốn hỏi hỏi, trước ngươi nói lời nói. Có thật không, cái này Dark Eo thủ lĩnh tương lai sẽ giết chết mẹ của ta. Thò lưu ở chỗ này chính là muốn hỏi một chút vấn đề này. Không biết rõ, trong lòng hắn bất an. Thò, ngươi biết các ngươi Asgard, chư thần hoàng hôn, sao? Kỳ thực đã biết Thor muốn hỏi gì Tống Siêu, cũng không trực tiếp từ chối, mà là nói tới cái này. Đối với Thor, tiêu chuẩn này chiến sĩ, Tống Siêu rất hy vọng hoàn toàn thu ôm đến tay dưới làm tay chân. Người này, tiềm lực không sai, then chốt là thông minh không cao, rất dễ dàng dao động. Hoàn mỹ lưu manh nhân vật thiết lập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.